Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1878. Chương 1878. Đã lâu không gặp. Tình không biết nổi lên một hướng mà sâu, không có bất kỳ cái gì cảm tình kinh lịch Choi Jin Hee. Giờ này khắc này còn không biết, đi qua những ngày này ở chung, cái kia bị người Hàn Quốc thống mạ không thôi người Hoa, sớm đã ở tại nàng trái tim bên trong, vung đi không được. Lâm Thành Phi tại trong mưa dạo bước, thế nhưng là tốc độ lại rất nhanh, mỗi bước ra một bước, sau một khắc hắn liền sẽ thân ở ngoài trăm thước. Xúc địa thành thốn, rất phổ thông một cái tiểu pháp thuật. Hắn thẳng đến trung tâm thành phố Hồng Vũ Dược nghiệp tập đoàn mà đi. Thời gian dài như vậy đi qua, bọn họ không tìm đến mình, cái kia Lâm Thành Phi cũng chỉ có thể chính mình đến nhà. Mà lại, Lâm Thành Phi cũng tin tưởng, lần này, chính mình danh tiếng chỗ lấy sẽ như vậy thôi. Hồng Vũ bên này, khẳng định cũng ra không ít lực, đã thăm dò vô dụng, vậy liền đánh đi. Hồng Vũ Dược nghiệp tập đoàn, tại Hàn Quốc thế nhưng là chính tông danh tiếng lâu năm, tồn tại mấy chục năm, cơ hồ nắm trong tay toàn bộ Hàn Quốc hơn phân nửa dược phẩm thị trường. Thực lực cường đại như thế, bọn họ tại Hàn Quốc sức ảnh hưởng tự nhiên cũng là không như bình thường. Nghe nói bên trong nhân viên, chỉ cần là tầng quản lý thì có tư cách cùng quan phương quan lớn đối thoại. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng là cái này đã đủ để chứng minh thực lực bọn hắn. Bất quá, Lâm Thành Phi hôm nay như là đã quyết định tới, thì không nghĩ tới bọn họ sức ảnh hưởng. Những ngày này, tập đoàn này như là con ruồi không tầm thường, một mực vây bên người hắn, đổi tới đổi lui, khiến người ta phiền phức vô cùng. Liền xem như cùng toàn bộ Hàn Quốc là địch, hắn cũng phải đem nơi này cho diệt. Một đường lên hiếm có người đi đường, ngẫu nhiên mới có chiếc xe theo bên người đi qua. Trận mưa lớn này, đem người Hàn Quốc táo bạo không an lòng cũng trấn an đi xuống. Lâm Thành Phi đứng tại Hồng Vũ tập đoàn cao ốc cửa miệng, nhìn chằm chằm cái kia tấm bảng nhìn rất dài thời gian. Sau cùng lắc đầu, chữ rất xấu, dù sao chỉ cần nhìn một vật không vừa mắt thời điểm, mặc kệ nó là dạng gì, ở trong mắt chính mình, đều là xấu. Lâm Thành Phi tiện tay vung lên, răng rác, cái này đá cẩm thạch làm thẻ bài, nhất thời lên tiếng mà nát, hóa thành mau mau đá vụn, lung ta lung tung nằm trên mặt đất. Lâm Thành Phi trong lòng cái này mới phát giác được thống khoái rất nhiều. Hắn mỉm cười, nhanh chân đi thẳng về phía trước, canh giữ ở cửa bảo an, sớm liền thấy lén lén lút lút Lâm Thành Phi. Khi nhìn đến hắn tiện tay làm hư Hồng Vũ Dược nghiệp thẻ bài về sau, càng là đồng tử nhăn co lại, đứng lại, một cái bảo an chỉ Lâm Thành Phi quát nói, ngươi là ai? Lâm Thành Phi còn thật đứng ở nơi đó, đối với bảo an nói ra, nói cho các ngươi biết lão bản, Lâm Thành Phi trước tới bái phòng. Cái gì? Cái kia hai bảo vệ quá sợ hãi, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi là Lâm Thành Phi, chuyển cáo lão bản của các ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, hoặc là chính ta giết đi vào, hoặc là chính hắn ngoan ngoãn đi ra gặp ta. Bảo an không nói hai lời, trực tiếp chạy vào đi. Mà giờ này khắc này, tầng cao nhất hơn 300 mét vuông trong văn phòng, lão thần tiên chính ngồi ở chỗ này, cười ha hả nhìn lấy đối diện nữ nhân. Tại nữ nhân bên cạnh, còn có một nữ nhân khác. Nếu như Lâm Thành Phi ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, người này chính là trong kinh thành bại trong tay hắn Thiên Linh Lung. Thiên Linh Lung quay đầu nhìn nữ nhân kia. Hắn tới, ta biết, nữ nhân từ tốn nói. Chịu chết mà thôi, làm gì kinh hoàng, Lâm Thành Phi thực lực tuyệt đối so với trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại nhiều. Thiên Linh Lung trầm giọng nói, vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Ha ha, Nữ nhân khinh thường cười một tiếng. Thiên Linh Lung, ta nhìn ngươi là bị hắn đánh sợ a. Ngươi quên chúng ta là thân phận gì? Đối mặt một cái thế tục giới tu đạo người, còn cần bó tay bó chân. Nếu như không phải bó tay bó chân nói, ngươi vì cái gì không sớm một chút xuất thủ? Thiên Linh Lung âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi thật giống ngươi biểu hiện tự tin như vậy, đã sớm đi Hoa Hạ hái Lâm Thành phi đầu. Thế nhưng là, ngươi lại chậm chạp không có động thủ. Vì cái gì? Thiên Linh Lung, ngươi nhìn ta mặt, xem thật kỹ một chút mặt ta. Nữ nhân chỉ về phía nàng bộ kia 18-19 tuổi khuôn mặt. Nói ra, nhìn ra ta cùng lúc trước có cái gì khác biệt a? Ngươi, ha ha, nữ nhân ngửa mặt lên trời cười nói. Trước đó, chúng ta tái sinh Niết Bàn Công còn không có tu luyện tới Đại Thành. Đối phó Lâm Thành Phi, còn thật không có cái gì lực lượng. Nhưng là bây giờ, ngươi cũng nhìn đến, tái sinh Niết Bàn Công ta đã lô hỏa thuần thanh. Ngươi còn muốn cho ta sợ hãi một cái Lâm Thành Phi. Vậy đơn giản cũng là ném sư môn mặt. Tái sinh Niết Bàn Công là các nàng trong môn phái một môn đỉnh phong công pháp. Sau khi luyện thành, chân khí tăng nhiều, chỗ thi triển uy lực pháp thuật càng là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Cơ hồ có thể làm được vô địch cùng cảnh giới. Chỉ là, tu luyện môn công pháp này lại cực kỳ không dễ dàng. Đầu tiên, trước tiên cần phải đem chính mình bước đến tuyệt cảnh, sâu sắc cảm thụ một lần tử vong, sau đó lại chậm rãi theo trong tuyệt cảnh đi ra. Để khô héo thân thể lần nữa tỏa ra sự sống. Dạng này cũng mới vẻn vẹn chỉ là nắm giữ tu luyện tái sinh Niết Bàn Công tư cách mà thôi. Lão thần tiên khẽ cau mày nói, ta cũng cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Lâm Thành Phi có thể không nhìn thập đại môn phái vây giết, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực. Tại học đạo cảnh, ta không tin có người có thể thắng qua ta. Nữ nhân 10 phần tự tin nói ra. Thiên Linh Tâm, Thiên Linh Lung trầm giọng nói ra, nếu như cảm giác không đúng, lập tức đi, nhớ kỹ ta câu nói này. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, kịch liệt tiếng đập cửa vang lên, lại là đứng ở cửa nhân viên an ninh kia cuối cùng là đi tới nơi này. Hắn bối rối đối với Thiên Linh Tâm kêu lên, lão bản, không, không tốt. Lâm Thành Phi đơn thương độc mã giết tới. Tới liền đến, Thiên Linh Tâm cười nói, ta có sợ gì? Nhân viên an ninh kia bị lão bản cái này lẫm liệt khí thế làm toàn thân chấn động. Lão bản, hắn để cho ta chuyển cáo ngài, là chính hắn giết đi lên, vẫn là ngài xuống dưới. Câu nói này có 2 tầng ý tứ. Nếu như Lâm Thành Phi chính mình giết đi lên, Hồng Vũ tập đoàn hôm nay tất nhiên muốn máu chảy thành sông. Mà nếu để cho Thiên Linh Tâm chính mình ra ngoài nói, Lâm Thành Phi có thể cân nhắc, chỉ tìm vị lão bản này một người phiền phức. 2 con đường đã bày ra đến, thì nhìn Thiên Linh Tâm làm sao tuyển. Thiên Linh Tâm nghe nói như thế, ngược lại là nhàn nhã ngồi xuống. Vậy liền xem hắn đến tột cùng có không có năng lực đi đến trước mặt ta đi. Vừa dứt lời, Lâm Thành Phi thanh âm thì bất ngờ trong phòng vang lên, nếu như đi không đến trước mặt ngươi, ta đâu còn có gióng trống khua chiêng đến tìm ngươi phiền phức đảm lượng. Vừa dứt lời, Lâm Thành Phi thân hình trong lúc đó xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Hắn một cái lắc mình liền rõ ràng qua cửa sổ, trực tiếp đứng tại cái này tầng cao nhất trong văn phòng. Thiên Linh Lung bất đắc dĩ lắc đầu. Ta liền biết, Lâm Thần Y không phải một cái chịu thủ người có quy củ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, vậy phải xem nhìn, là cái gì quy củ. Nói chuyện, hắn đối với Thiên Linh Lung mỉm cười. Linh Lung tiểu thư, đã lâu không gặp. Thiên Linh Lung đồng dạng đối với hắn gật gật đầu. Đã lâu không gặp, 2 người thật giống như bạn cũ trùng phùng. Tất cả đều là nho nhã lễ độ, bầu không khí hòa hợp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.